Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, thứ 233 chương là ai đang gảy đàn. Ngắn một câu nói, đã cho thấy tất cả. Nghe nói, Dạ Quân Minh tốt lắm nhìn mày kiếm lập tức một túc. Dù sao, đây là Sở Quy Trần cùng hắn lần đầu tiên ý kiến tương phản. Trước đây, ở hắn còn là hoàng tử thời gian. Huynh đệ không ít, chỉ là, hắn lại coi Sở Quy Trần vì huynh đệ. Hơn nữa hai người bọn họ, từ nhỏ ăn ý, cho tới bây giờ cũng sẽ không vì một việc tranh chấp. Thế nhưng bây giờ, lại bởi vì một nữ nhân. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh chân mày nhăn chặt hơn. Nhìn trước người này tuấn nhã như gió bạch y nam tử. Dạ Quân Minh trong lòng dường như lật úp ngũ vị bình tựa như. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tức giận phẫn, gặp nạn quá, còn có, chính hắn đô đạo không được cảm giác. Hắn chính là không thích nhìn thấy Sở Quy Trần cùng nữ nhân kia cùng một chỗ. Mỗi một lần nhìn thấy nữ nhân kia đổi cái khác nam tử cười. Dạ Quân Minh tâm, hình như có một đoàn hỏa đang thiêu đốt tựa như, lúc này, lại thấy Sở Quy Trần đối với cô gái kia bảo vệ ý. Càng muốn. Dạ Quân Minh trong lòng càng là tức giận, kia đẹp phượng con ngươi, càng hơi một mị, Trần, ngươi tin nàng, hảo một câu tin nàng. Xem ra, nữ nhân kia, thật là làm cho ngươi mê tâm trí, Dạ Quân Minh mở miệng. Trong giọng nói không che giấu được tức giận và uy nghiêm mà ni, chẳng lẽ, ngươi còn nhìn không ra, nữ nhân kia, không giống như là ngươi mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy sao? Nàng có thể dễ dàng như thế xuất nhập hoàng cung, còn có, mấy lần trước ám sát, nghĩ đến, cùng nàng cũng là thoát không khỏi liên quan. Dạ Quân Minh trong lòng mặc dù sinh khí, thế nhưng, vẫn có thể đủ phân tích cái khác. Mấy ngày này, hắn cẩn thận quan sát phân tích, tổng cảm giác được, nữ nhân kia phi thường không đơn giản. Mặc dù, chính hắn cũng phi thường không muốn tin, thế nhưng, sự thực bày ở trước mặt. Muốn trước đây nữ nhân kia hành động, trong hậu cung mặt, ai không biết, ai không hiểu, vốn tưởng rằng, nàng là ngã hoại đầu óc, chuyển ca tính tử, chỉ là hiện tại hành động, thực sự làm cho người ta không dậy nổi lòng nghi ngờ a. Lại nói lần trước đi Nguyệt Lão Miếu thời gian, hắn chỉ là lâm thời nảy lòng tham, chỉ là, những thứ ấy thích khách, lại là sớm bố trí hảo, như vậy, đã nói lên. Bên trong hoàng cung còn có gian tế mai phục, mà cái kia gian tế, nghĩ đến đây, Dạ Quân Minh không khỏi chặt cắn cắn quai hàm, phượng con ngươi mịt mờ không ngớt, tương đối với tâm tư thâm trầm Dạ Quân Minh, Sở Quy Trần đang nghe đến Dạ Quân Minh lời này, trong lòng không khỏi cả kinh, hoàng thượng, thái hậu tuyệt đối không phải ngươi nói loại người như vậy. Sở Quy Trần mở miệng, lời này. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra, đủ để nhìn ra, hắn là bao nhiêu để ý Lạc Đồng Đồng, cũng làm cho Dạ Quân Minh nghe, cắn chặt một chút ngân răng, chân mày phút chốc một túc, chỉ là, nhìn trước người tràn đầy bảo vệ khẩn trương nam tử, Dạ Quân Minh cũng không nguyện nhiều lời cái khác, môi mỏng mở ra, thanh âm băng lãnh cực kỳ, bất kể như thế nào, ngươi còn là tự giải quyết cho tốt đi. Dạ Quân Minh mở miệng, sắc mặt băng lãnh, Sở Quy Trần nghe nói, chỉ có thở dài, ngày hôm sau, Lạc Đồng Đồng dậy thật sớm, rửa mặt chải đầu trang điểm qua đi, dùng qua ngọ thiện, liền tính toán đến bên hồ, cùng Sở Quy Trần học đàn, ai biết, đãi nàng tới bên hồ đình nghỉ mát, Sở Quy Trần lại còn chưa có đến, Lạc Đồng Đồng đợi một lúc lâu, mới nghe được cung nhân truyền lời. Nói Sở Quy Trần hôm nay có sự, bị hoàng thượng phái ra đi xử lý sự tình, sợ rằng ngắn hạn nội sẽ không hồi kinh, biết được việc này, Lạc Đồng Đồng kinh ngạc ý, rất tiếc nuối, thật vất vả tìm được nhất kiện chính mình chuyện thích, vốn định hảo hảo học đàn, phái giết thời gian, cũng di tình một phen, ai biết, Sở Quy Trần lại bị phái đi xử lý quốc sự, hơn nữa ngắn hạn nội còn không hội trở về, nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng rất thất lạc, Thúy Nha thấy vậy, liền đề nghị nhượng trong cung chuyện vui giáo Lạc Đồng Đồng đánh đàn. Chỉ là, Lạc Đông Đông không biết là vào trước là chủ còn là thế nào. Tổng cảm thấy những người khác tài đánh đàn cũng không bằng Sở Quy Trần. Liền hạ quyết tâm, đằng sau này Sở Quy Trần hồi kinh sẽ dạy nàng học đàn đi. Thúy Nha nghe nói, liền đành phải im miệng bất ngữ. Hầu hạ bên cạnh, Lạc Đông Đông ngồi ở trong đình hóng mát mạt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thế là, liền hồi tưởng tối hôm qua Sở Quy Trần dạy, tính toán chính mình trước học tập một phen. Kết quả là, một trận quần ma loạn vũ tiếng đàn, liền không ngừng ở trong đình hóng mát mạt tràn ra. Tại đây như thơ như họa, hoa sen phiêu hương thời khắc, rất là sát phong cảnh. Xa xa nghe thấy này Ma Âm cung nhân, đồ hận không thể che tai, cấp tốc thoát đi, dù sao tiếng đàn này, thực sự quá có lực sát thương. Nghe lâu, không chết cũng nội thương, đáng thương hầu hạ bên cạnh Thúy Nha, nghe này khó nghe tiếng đàn, trong bụng đô rút gân, lại không tốt nói cái gì đó, chỉ sợ bị thương Lạc Đông Đông tâm ni đãi qua một lúc lâu sau. Thúy Nha rốt cuộc nhịn không được, cầu kia khổ ha ha khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối Lạc Đông Đông nói, Thái hậu nương nương, hôm nay ngài luyện cầm cũng liền mệt mỏi, không như trước nghỉ ngơi một chút. Nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đông Đông còn không biết Thúy Nha tâm tư, lập tức phất phất tay, mở miệng nói, ai ra còn không mệt, Lạc Đông Đông mở miệng nói. Trong lòng càng là có chút ảo não, trước đây nàng học cái gì đều nhanh, thế nào đối với tài đánh đàn, lại hình như thế nào học. Đồ học không tốt tựa như, trong lòng ảo não, Lạc Đông Đông lại lần nữa khơi mào dây đàn, theo ở một trận quỷ khóc chu lên sau, Lạc Đông Đông buông tha, một tay chống cằm, Lạc Đông Đông mày nhíu chặt, tràn đầy ảo não ai thán, ai, Sở đại ca lúc nào mới có thể trở về a? Không có hắn, ai ra đàn này cũng không biết lúc nào mới có thể học được đối với Lạc Đông Đông ai thán. Thúy Nha lập tức mở miệng nói, Thái hậu nương nương, cần gì phải đảng thừa tướng trở về, trong cung không thiếu hội đánh đàn người, Thái hậu nương nương ngài để cho bọn họ giáo thì tốt rồi. Ai ra biết, chỉ là, trong cung nhạc sĩ tài đánh đàn, ai ra cũng nghe quá không ít, bọn họ đánh đàn, tuy dễ nghe, lại tổng thiếu một loại vị đạo, không giống Sở đại ca Sở đánh đàn, phảng phất tiếng trời bình thường. Nghĩ đến, lúc này gian, không ai đánh đàn, so với Sở đại ca đạn được tốt hơn. Lạc Đông Đông mở miệng, chán gian đều là không chút nào che giấu tiếc hận ý. Đối với Sở Quy Trần, càng khen không dứt miệng, chỉ là, ngay Lạc Đông Đông tràn đầy tiếc hận lúc, lại không từng chú ý tới đình nghỉ mát bên ngoài cách đó không xa. Một đạo cao to thân ảnh, lập với dương dưới cây liễu một lúc lâu. Dạ Quân Minh tối hôm qua mất ngủ, muốn Sở Quy Trần và Lạc Đông Đông sự tình. Sở Quy Trần kiên định thái độ, đối với Lạc Đông Đông bảo vệ, không một không cho Dạ Quân Minh trong lòng không thoải mái. Thế là hôm nay buổi sáng, liền phái Sở Quy Trần xuất kinh thành làm việc. Kỳ thực, chuyện kia, không phải cố nài Sở Quy Trần không thể, chỉ là, Dạ Quân Minh cảm thấy. Nếu nhượng Dạ Quân Minh và Lạc Đông Đông như vậy đi xuống, chung quy không phải biện pháp, thế là, liền chi mở Sở Quy Trần, xử lý xong triều đình sự tình, Dạ Quân Minh liền không tự chủ được bước đi cước bộ, hướng phía bên này đi tới, xa xa, Dạ Quân Minh liền nghe thấy kia một trận khó nghe tiếng đàn, tái kiến bốn phía cung nhân, nghe thấy kia khó nghe tiếng đàn, không một bất là xa xa né tránh. Miễn cho tai chịu tội, tương đối với khổ không thể tả cung nhân, trong đình hóng mát mặt kia xinh đẹp nữ tử, còn giống như hoàn toàn không biết tựa như, đủ đánh đàn hơn một canh giờ. Kỳ thực, hắn hẳn là ly khai, chỉ là, hắn tự đi tới nơi này, hai chân dường như cùng mặt đất mọc rễ tựa như, một bước cũng không thể rời đi. Bên tai, nghe nữ tử kia khó nghe tiếng đàn, con người chung. Đều là nữ tử kia nhất cử nhất động. Dần dần, Dạ Quân Minh dường như quên mất tất cả. Ngay cả mình đủ đứng ở chỗ này một lúc lâu. Đô không rõ ràng Lamani thẳng đến. Khi hắn nghe thấy trong đình hóng mát mạt, nữ tử kia đối cái khác nam tử than thở. và tiếc hận, trong lòng lập tức nảy lên một mặt không vui vẻ. Muốn tối hôm qua Sở Quy Trần đối với nữ tử này kiên định tín nhiệm. Và hiện tại nữ tử này đối Sở Quy Trần công nhận. Càng muốn, Dạ Quân Minh trong lòng càng phát ra không phải tư vị. Chẳng lẽ, Sở Quy Trần ở trong cảm nhận của nàng, thực sự tốt như vậy sao? Nghĩ tới đây, không khỏi kích thích Dạ Quân Minh không cam lòng chi tâm ni thế là. Dạ Quân Minh môi mỏng nhẹ mân, lập tức nghiêng người, đối hầu hạ bên cạnh tiểu đức tử mở miệng nói. Đi lấy chấm vô song cầm đến, ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó, trong đình hóng mát mặt, Lạc Đông Đông đánh đàn đạn được mệt mỏi. Lúc này chính một tay chống cằm, đôi mắt đẹp không hề tiêu cự nhìn bốn phía cảnh sắc. Trước mặt trên mặt bàn, càng để chính mình thường ngày thích ăn nhất điểm tâm ni chỉ là. Dù cho dù tốt cảnh sắc, đã thấy nhiều, cũng không ý mới, cho dù tốt ăn điểm tâm, ăn nhiều, cũng ngấy, mặc dù thân ở thái hậu vị trí này, Lạc Đông Đông thực sự muộn được đàn đau a. Hơn nữa, tự tối hôm qua nghe qua Sở Quy Trần đánh đàn hậu. Lạc Đông Đông liền phi thường nghĩ Sở Quy Trần dạy mình đánh đàn. Bất đắc dĩ, chính mình vừa tìm được tân ham, liền không có, suy nghĩ một chút, Lạc Đông Đông trong lòng khó tránh khỏi ngứa. Có lẽ, đây là tục ngữ nói, càng là không chiếm được, càng là dự đoán được đi. Trong lòng chính thở dài, nhưng mà, vừa lúc đó, một trận thanh thúy dễ nghe tiếng đàn, liền xa xa phiêu qua đây. Nghe tới này từ đằng xa bay tới tiếng đàn, nhượng Lạc Đông Đông mặt cười lập tức sửng sốt, đôi mắt đẹp ngẩn ra, tràn đầy nghi hoặc, a, là ai đang gảy đàn? Trong cung tuy có nhạc sĩ, chỉ là nhạc sĩ bình thường huấn luyện địa phương bất ở bên cạnh. Như vậy duyên dáng tiếng đàn, rốt cuộc là người nào sở đạn? Có lẽ là vừa đối với tài đánh đàn sinh ra cường liệt hứng thú. Lúc này, nghe thấy này tuyệt vời tiếng đàn, Lạc Đông Đông nhịn không được tới hứng thú. Mặc dù, xa xa, nàng nghe tiếng đàn không rõ lắm, chỉ là, nàng còn là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào đang gảy đàn. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông lập tức theo chỗ ngồi đứng lên, sau đó tìm tiếng đàn, chậm rãi đi đến, đi qua kia bạch ngọc cầu đá, đi qua kia buông xuống dương liễu ven hồ. Vượt qua kia giả sơn nước chảy, cửu khúc hành lang gấp khúc, cuối cùng, một dựa vào hồ mà xây tiểu tạ, liền chậm rãi xuất hiện ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt. Chỉ thấy này tiểu tạ, là xây với bên hồ, trên hồ gợn nước trong vắt, lá sen phiêu đãng, đầy toàn bộ bên hồ, trong lúc, càng làm đẹp rất nhiều hoa sen màu sắc khác nhau, có hồng, có hoàng, có bạch, có phấn. Có nụ hoa đại phóng, có nở rộ nhiệt tình, có nửa khép nửa mở. Mỗi một đóa hoa sen, đô dường như từng người một mỗi người mỗi vẻ cô gái xinh đẹp. Ở tranh nhau khoe sắc, kèm theo hoa sen kia có một thanh nhã hương khí, thấm vào ruột gan, lại theo kia nhiều đóa hoa sen nhìn qua, chỉ thấy tiểu tạ mặt trên, lụa mỏng thùy rơi, rèm châu lóe ra, gió mát từ từ. Đêm kia chạm đất lụa mỏng nhẹ nhàng thổi khơi, có thể dùng tiểu tạ thoạt nhìn, tăng thêm phiêu giật thần bí, dường như tiên nhân chỗ ở tựa như, rất là thanh nhã, hết chương.